Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3662, khúc kim lục ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, ngươi nhớ lại. Khúc Đàn Nhi lắc đầu, không có, liền là cảm giác rất quen thuộc, dường như trải qua. Dừng lại một chút, lại thăm dò mà hỏi thăm, còn có phải hay không, trước kia ngươi mỗi lần tâm tình không tốt chơi ta, liền cho ta phối đặc biệt đắng dược uống. Mặc Liên Thành nheo lại mắt đến, môi mỏng nhẹ câu, tiếu dung ôn hòa nội liễm. Làm sao, ngươi cảm thấy ta hiện tại là chỉnh ngươi sao? Khúc Đàn Nhi không chút nghĩ ngợi gật đầu. Đúng, tên nào đó cái kia cười, lại thâm thúy mấy phần, đồng thời, trầm thấp giọng nói, trở nên ý vị sâu xa. Cái kia, ngươi có thể biết rõ ta vì cái gì chỉnh ngươi? Bị hỏi đến vấn đề này, Khúc Đàn Nhi giọng nói chưa phát giác cao mấy phần, kích động động không ngừng. Cho nên nói a hát, ta cũng cảm thấy không có đạo lý a hát, vô duyên vô cớ, ngươi vì cái gì chơi ta, ngươi nhìn xem lại không giống như là không được giảng đạo lý người, vẫn là, nam nhân mỗi tháng cái kia đến. Mặc Liên Thành mặt đen, hắn không nói lời nào, Khúc Đàn Nhi kinh ngạc, ngươi đại di cha thật đến a, nàng thật đúng là dám nói. Mặc Liên Thành hận đến cắn răng. Uống thuốc, uống xong, tiếp tục đi ra, diện bích hối lỗi. Khúc Đàn Nhi hét lớn, a, còn không có phạt xong a, Mặc Liên Thành cười lạnh hỏi. Người biết mình sai ở đâu? Khúc Đàn Nhi vò đầu, a, câu nói này, ta dường như cũng giống như đã từng quen biết. Mặc Liên Thành không hề bị lay động, lạnh lẽo ánh mắt, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Nào đó nữ ký ức, chỉ còn lại có trước giải phóng. Đáng thương. Khúc Đàn Nhi dần dần mà, chỗ này, đừng nghiêm túc như vậy đi, nhân gia sẽ sợ. Chờ nàng uống xong dược, Mặc Liên Thành đưa cho nàng một bình hỏa loan vương chất lòng. Khúc Đàn Nhi uống nửa bình, còn lại nửa bình, đang muốn uống xong thời điểm, dừng lại, nhìn sang bị nàng nắm ở trong tay, một mực cố gắng dướn cổ lên tiểu ô quy. A, người cũng muốn uống sao? Khúc Đàn Nhi hỏi, Mặc Liên Thành cũng nhìn sang, tiểu ô quy lập tức lùi về đầu. Chỉ còn lại ra một cái móng vuốt, tiểu động tác gãi Khúc Đàn Nhi lòng bàn tay. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, sau cùng không có uống sạch, đem cái bình cầm tại trong tay. Mỗi ngày cho nàng uống thuốc bên trong, Mặc Liên Thành ngoài định mức tăng thêm loại linh thảo, so sánh dưới, hỏa loan hoa chất lòng có thể uống, cũng không uống. Nhìn nàng uống xong nửa bình chất lòng, Mặc Liên Thành không có ép buộc nàng uống xong, chỉ phân phó nàng. Đi ra, thẳng đến người nghĩ rõ ràng. Chính mình sai ở đâu mới thôi. Không thể nghi ngờ giọng điệu. Ồ, Khúc Đàn Nhi ủ rũ cúi đầu đứng lên. Đi tới cửa trước, nàng có chút dừng lại, bất ngờ, đi trở về, ngồi vào Mặc Liên Thành bên người. Mặc Liên Thành ngước mắt, nhíu mày, còn có việc, lúc này, hắn chậm chạp đều không có lấy được Khúc Đàn Nhi trả lời. Khúc Đàn Nhi một mặt mê mang, chợt lại có mấy phần sám hối. Nàng đầu tiên là nhìn xem bốn phía. Lại hoang mang mà nhìn qua Mặc Liên Thành, mấy giây về sau, thanh tú vô song khuôn mặt nhỏ lần nữa tràn ngập phiền muộn. Thành Thành, ta còn nhớ rõ lần trước thanh tình thời điểm, dường như không ở nơi này, ta lại phát bệnh, có phải hay không? Mặc Liên Thành, đáng chết, lần này còn phạt không được phạt, đều thanh tình, lại đem vừa rồi sự tình quên, còn phạt qua mau. Thật lâu, tên nào đó đều không như vậy phiền muộn qua. Khúc Đàn Nhi cuối cùng lại biến trong tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lần này, nếm qua dược sau, thanh tình thời gian tương đối dài, đã 3 ngày, thỉnh thoảng chứng mất trí nhớ không tiếp tục phạm. Mặc dù như thế, Mặc Liên Thành vẫn là nghiêm cấm nàng một người ra ngoài, thừa dịp Mặc Liên Thành bị mấy cái kia nhiệt tình quân y lão đầu tử mời đến bên cạnh phòng, trao đổi kinh nghiệm. Cách chương